thuật hấp thu cùng thuật phong ấn xuất phát từ trong tàn hoa bí lục, hai người có thể phối hợp sử dụng, thuật hấp thu cũng không ảnh hưởng tới thuật phong ấn. Cho nên, cho dù là cách phong ấn ba bước, Long Thiên Tuyệt thi triển thuật hấp thu, không có cản trở nào. Long Thiên Tuyệt, huyền khí của ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Dừng tay, mau thả ta ra. A, những cao thủ bị phong ấn, hầu như là nam nhân. Huyền khí bọn họ tu luyện thiên về dương tính, cho nên huyền khí trong cơ thể bọn họ phù hợp với Long Thiên Tuyệt. Đối với hắn chính là một đại tiệc. Đáng tiếc, chỉ có 5 tên huyền hoàng cao thủ. Long Thiên Tuyệt ý do vị tẫn chưa được thỏa mãn, còn đang lưu luyến lần thu nạp huyền khí vạn năm lúc trước. Cái loại cảm giác sung sướng khoái cảm toàn thân, so sánh với những thứ trước mắt này căn bản không là gì. Đừng nôn nóng, sau này còn nhiều cơ hội mà. Vân Khê nhìn những tên cao thủ trong vòng phong ấn một tên lại một tên suy yếu té xuống, nàng từ từ thu hồi thuật phong ấn, giao bọn họ cho người của học viện Thiên Long xử trí. Hai vợ chồng rời đi động Ngọc Long, tìm một chỗ yên tĩnh, bắt đầu cùng nhau tu luyện, một tiêu hóa lượng huyền khí mới thu nạp, một hiểu được thuật phong ấn, cầu tinh tiến, tăng trưởng. Cùng một cái thời gian, ở một nơi khác của Thiên Long Thành, một đám hắc y nhân tụ tập ở chỗ này trong phòng, ánh nến chập chờn chiếu lên cửa sổ là thân ảnh một nam nhân cao lớn, hắn đi lại trong phòng, bóng của hắn cũng di động trên màn cửa sổ bằng lụa mỏng. Cho nên, nhiệm vụ lần này toàn bộ thất bại. Giọng nói chỉ trích nặng nề, thanh âm nam tử lãnh khốc khôn lường. Trong đó một gã hắc y nhân tiến lên, khom người nói, Dực công tử, chúng thuộc hạ đã tận lực. Thuộc hạ thật sự không nghĩ tới, thực lực vợ chồng Long Thiên Tuyệt tăng trưởng nhanh như thế. So với lúc trước thực lực chênh lệch quá lớn, chúng ta đánh giá thấp thực lực của bọn họ. Long Thiên Tuyệt, Vân Khê. Thanh âm nam tử xen lẫn nghiến răng nghiến lợi, đâu chỉ các ngươi đánh giá thấp bọn họ, ta cũng đánh giá thấp bọn chúng. Mấy tên lưu duệ thật là vô dụng, cư nhiên bị bọn chúng hạ gục tại chỗ, sỉ nhục a. Bây giờ bọn chúng nhất định đã đoán được ta nghĩ muốn nhận được truyền thừa trí nhớ cùng thần thú giữ cửa của thập đại học viện. Bọn họ nhất định sẽ đi học viện Bạch Hồ, ngăn cản ta cướp đoạt truyền thừa trí nhớ. Các ngươi hiện tại nghe kỹ cho ta. Lập tức chạy tới học viện Bạch Hồ, phải tới trước bọn chúng, đem truyền thừa trí nhớ thu vào tay. Nếu như nhiệm vụ lần này thất bại nữa, các ngươi cũng không cần quay về gặp ta. Hắc y nhân rối rít xấu hổ cúi đầu, những người này hơn phân nửa là trà trộn trong đám cao thủ ở thập đại học viện. Những người này đục nước béo cò, bởi vì không có chân chính nhảy ra động thủ, cho nên may mắn tránh được một kiếp. Dạ, công tử. Chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Dực công tử, ở học viện Bạch Hồ thân nhân vương viện trưởng, chúng ta xử trí như thế nào? Có người đứng ra hỏi. Tất cả mọi người yên lặng chốc lát, thanh âm lạnh lùng nói, trước hảo hảo chiếu cố, nếu như vương viện trưởng nguyện ý phối hợp, sẽ đem bọn họ thả ra. Nếu như hắn không phối hợp, vậy liền đem giết. Dạ, mặt khác, cao thủ chúng ta nằm vùng ở liên minh thích khách hết thảy rút về, bảo tồn thực lực. Chờ gió êm sóng lặng, lại đem bọn họ tới nằm vùng ở liên minh thích khách. Đừng xem thích khách liên minh ở Long Tường Đại Lục không có thế lực, cũng rất ít có người để mắt đến. Bất quá tác phong cùng phương thức làm việc của chúng, so sánh với bất kỳ một gia tộc nào cũng gọn gàng linh hoạt hơn. Nếu có thể đem bọn họ thu về, đây thập phần là một lớn lực lượng. Nam tử chủ tính nói, Dực công tử anh minh, thuộc hạ đi làm ngay. 1/3 đám hắc y nhân tản đi. Cửa mở ra, từ bên trong đi ra một người. Nam tử ánh mắt lạnh lùng quét ngang toàn trường, không nói mà tự uy. 1/3 người vừa tản đi, chẳng qua là nghe lệnh y, cũng không phải là thân tín của y. Chỉ có 2/3 cao thủ mới là thân tín chân chính của y, chỉ nghe y phân phó. Nam Cung Dực nhăn mày, tự định giá, hiện tại Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt đã đi đến thập đại học viện, hơn nữa hơn phân nửa đã đoán ra âm mưu của hắn, hiện tại muốn đoạt đá ký ức của học viện Bạch Hồ, không khác nào tự chui đầu vào lưới. Hắn biết rõ lợi hại trong chuyện này, cho nên hắn sẽ không để cho thân tín của mình đi chịu chết. Ở đây 1/3 cao thủ không phải là thân tín của hắn, có không ít người tồn tại uy hiếp đối với địa vị trước mắt của hắn, chẳng qua mượn tay vợ chồng Vân Khê, thay hắn giải trừ đi mầm tai họa ngầm này. Kể từ đó, hắn chẳng những có thể nắm vững vị trí thủ lĩnh, hiệu lệnh quần hùng, lại không đeo trên lưng tội danh lạm sát thuộc hạ, nhất cử lưỡng tiện. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt cố nhiên ghê tởm, luôn ngăn trở kế hoạch của hắn. Bất quá so với củng cố vững chắc địa vị cùng quyền thế trước mắt của hắn, bọn chúng là nhỏ bé không đáng kể. Dù sao hiện tại hắn đã có mấy khối đá ký ức, hắn tu luyện đủ dùng, thêm một khối bất quá là dệt hoa trên gấm. Chờ hắn tu luyện thành công, hắn sẽ không phải lén lén lút lút, sống khổ sở. Sẽ có một ngày, hắn làm cho thiên hạ kính sợ, để cho tất cả mọi người sợ hãi hắn. Sẽ có một ngày, hắn trở về Ngạo Thiên Đại Lục, đoạt lại hết thảy những thứ thuộc về hắn. Dạ tâm bừng sáng, như lửa cháy lan đồng cỏ. Hai tròng mắt hắn, mơ hồ, phảng phất có tử quang thoáng hiện trên khuôn mặt hắn. Hắn lạnh lùng cười, nụ cười ẩn nhẫn mà thâm trầm. Hỏi thăm được tin tức của Tử Yêu đại nhân cùng phu nhân chưa? Hỏi thăm được rồi. Nghe nói phu nhân đi Hắc Mãng Sơn, bất hạnh bỏ mình. Tử Yêu đại nhân mang theo Tử Phong thiếu gia cùng nhị trưởng quý trở lại Bắc Thần gia tộc, tính toán trong thời gian ngắn đem Bắc Thần gia tộc gây dựng lại. Không tới nửa tháng, Tử Yêu đại nhân sẽ mời các đại gia tộc cùng môn phái cao thủ tới. Một gã hắc y nhân nói. Nam Cung Dực ánh mắt lóe sáng, hắn mạnh mẽ đem tâm tình của mình đè nén đi xuống, bình tĩnh nói, phu nhân bất hạnh bỏ mình, làm sao có thể, đến tột cùng là kẻ nào làm, cái này thuộc hạ cũng không rõ, thuộc hạ tận mắt thấy Tử Phong thiếu gia đem thi thể phu nhân mang về Bắc Thần gia tộc, đích thân đem chôn người, đến nay, Tông Chính gia chủ còn không biết chuyện này, Tông Chính gia chủ nếu là biết phu nhân bị hại, đoán chừng, hắc y nhân không có tiếp tục nói hết, còn lại người đã hiểu. Lời đồn rằng Tông Chính gia chủ thương yêu phu nhân, mọi người đều biết. Năm đó Tông Chính gia chủ hưu phu nhân chính thất của mình, nhất quyết cưới vợ Bắc Thần Mẫn Nhi vào phủ, lại không chê Bắc Thần Mẫn Nhi đã kết hôn. Ngay lúc đó chuyện này ở Tông Chính gia tộc dấy lên một làn sóng lớn, gặp rất nhiều phản đối từ phía Tông Chính gia tộc và bên vợ của ông ta. Nhưng cuối cùng, Tông Chính gia chủ bỏ hết thảy chướng ngại, cưới Bắc Thần Mẫn Nhi. Hiện tại Tông Chính gia chủ nếu biết được Bắc Thần Mẫn Nhi bị người giết hại, hắn như thế nào còn có thể bình tĩnh? Nam Cung Dực cúi đầu cười mấy tiếng, ngầm hiểu, đúng vậy, Tông Chính gia chủ nếu biết chuyện này, hắn tất là muốn chính tay đâm kẻ thù, không chết không thôi. Nếu không biết kẻ thù đến tột cùng là người nào, vậy chúng ta không ngại đưa hắn hai kẻ thù. Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt như thế nào? Dực công tử anh minh. Bất kể bọn họ song phương đấu như thế nào, chúng ta có thể làm ngư ông đắc lợi. Thế lực Tông Chính gia tộc cùng thế lực Thập Đại Học Viện thì sao chứ? Hắc y nhân nịnh nọt nói. Bất quá, Dực công tử, trước mắt Tử Yêu đại nhân cùng Tử Phong thiếu gia trở lại, chúng ta muốn ứng phó bọn họ như thế nào? Vạn nhất bọn họ buộc ngài giao ra cầm quyền lệnh, vậy làm sao bây giờ? Ở trong mắt bọn họ không coi ai ra gì. Tử Yêu đại nhân ỷ mình võ công đệ nhất thiên hạ, coi trời bằng vung, tiểu nhân vật như ta, hắn nhìn cũng không muốn nhìn, nơi nào còn quản ta ở dưới mí mắt của hắn làm chuyện mờ ám. Về phần Hách Liên Tử Phong, hắn cao ngạo, khinh thường cùng tiểu nhân vật như ta làm bạn, chỉ cần ta ở trước mặt hắn hơi yếu thế, thì hắn càng không đem ta để vào mắt. Ha ha, bọn họ như thế chính là quá tự tin. Quá tin tưởng thực lực cùng khả năng của bản thân, cho nên mới tạo nhiều cơ hội cho ta như vậy. Các ngươi nhìn xem, sẽ có một ngày, ở trong mắt bọn hắn nhìn không nhìn chúng, tiểu nhân vật này, sớm muộn gì sẽ đánh bại bọn họ, đem bọn họ dẫm đạp ở dưới chân của ta. Nam Cung Dực mâu quang đen lại, sát ý bắn ra bốn phía. Xưa nay người làm việc lớn, co được giãn được, hắn có thể thất bại 99 lần. Phạm là có một lần thành công, hắn chính là người thắng cuối cùng. Cái gì tự ái, cái gì vinh quang, cái gì hào quang, hắn đã có, cũng hết thảy vứt bỏ. Bây giờ đối với hắn mà nói, đã không có bất kỳ thứ gì có thể đánh ngã hắn. Hắn có thể tiếp tục thất bại, tiếp tục bị nhục, nhưng chỉ cần một lần thành công, hắn hoàn toàn có thể tung mình, dựng thế ở đời. Tử Yêu không hiểu những thứ này, Hách Liên Tử Phong càng sẽ không hiểu những thứ này, cho nên, hắn xem thường, không đem hai người bọn họ là đối thủ thật sự của mình, vợ chồng Vân Khê thì ngược lại, hắn có chút không nắm bắt được. Bởi vì vợ chồng bọn họ không có chấp niệm như Tử Yêu cùng Hách Liên Tử Phong, đối với quyền thế không có theo đuổi dục vọng mãnh liệt như vậy, càng là người dễ dàng thỏa mãn, càng khó đối phó. Suy tư một lúc lâu, hắn nâng mày nói, đem sản nghiệp cùng kim ngân ta đang có, toàn bộ thống kê đem xuống, đổi thành ngân phiếu, ta muốn tự mình đi gặp Tử Yêu đại nhân một lần. Dực công tử, ý của ngài là... Nam Cung Dực Thâm trầm gật đầu, đúng vậy, ta muốn đem ta hết thảy dâng lên, để đổi lấy an tâm của hắn đối với ta. Đám hắc y nhân thần sắc đều chấn động, có chút ngoài dự liệu. Hắc y nhân cầm đầu tinh thần phấn chấn nói, Dực công tử, ngài bày mưu nghị kế, túc trí đa mưu, sớm muộn gì có một ngày có thể thành nghiệp lớn, chúng ta nguyện thề chết theo công tử, giúp ngài đạt thành tâm nguyện. Không... Không phải là giúp ta đạt thành tâm nguyện, là chúng ta cùng nhau đạt thành tâm nguyện. Ta nguyện cùng các huynh đệ cùng hưởng giang sơn. Hai tay Nam Cung Dực giơ lên, chỉ một thoáng lay động như có hào tình vạn trượng. Cả gian phòng không khí thoáng cái như nóng lên. Dực công tử vạn tuế, Dực công tử vạn tuế. Trên đường đi đến học viện Bạch Hổ, Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt hai người không cùng mọi người đồng hành. Lý do rất đơn giản. Đông đảo nhân mã chỉ tổ bại lộ hành tung của bọn họ. Bọn họ chỉ muốn mau sớm chạy tới học viện Bạch Hổ, ngăn cản mọi chuyện có thể phát sinh. Đi tới Uy Hổ Thành, cũng chính là thành trì của học viện Bạch Hổ. Đúng lúc trong thành cử hành buổi đấu giá thú sủng, chủ nhân buổi đấu giá đem thú sủng nhốt vào lồng sắt vừa tiến hành đấu giá, vừa mang theo bọn chúng dạo phố. Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt hai người vốn là không muốn xem. Cho đến khi bọn họ phát hiện ra trong đám thú sủng này có rất nhiều bạch hổ bị bắt, trong đầu đột nhiên sinh ra một ý niệm kỳ dị, trong những con bạch hổ có thể có thần thú bạch hổ giữ nhà cho học viện Bạch Hổ không? Thử nghĩ xem, lúc trước Thiên Long cùng Dực Long còn chưa xác nhận là thần thú giữ nhà của học viện, bọn chúng rất bình thường, không có gì đặc biệt, chỉ khi bọn chúng tiếp xúc với truyền thừa trí nhớ, chiếm được trí nhớ truyền thừa. Trí nhớ của bọn chúng mới thức tỉnh, mới có thể tiến hóa thành thần thú chân chính. Bạch hổ thần thú trước khi biến hóa, có phải hay không cũng chỉ là một con bạch hổ bình thường. Cho nên hai người quyết định trước quan sát buổi đấu giá thú sủng đã, sau đó mới đi học viện Bạch Hổ. Long viện trưởng, Long phu nhân, cuối cùng cũng đuổi kịp hai người. Có người thở hồng hộc từ phía sau chạy tới, Vân Khê quay đầu lại nhìn lên. Phát hiện là Cửu Mộ Dã, phía sau hắn, chính là một thú sủng tương tự như chim ưng. Hắn chính là ngồi lên nó, đuổi theo hai vợ chồng bọn họ tới. Nếu không hắn không thể nào nhanh như vậy chạy tới thành Uy Hổ. Cửu Mộ Dã, ha ha, sáng sớm ta biết được, hôm nay Uy Hổ Thành có buổi đấu giá thú sủng, cho nên sáng sớm chạy tới. Cửu Mộ Dã nhìn xung quanh, rất là hưng phấn, như thế nào? Có hứng thú hay không đi hiện trường buổi đấu giá nhìn một cái? Nghe nói buổi đấu giá thú sủng lần này rất long trọng, chủ nhân buổi đấu giá hao tốn 10 năm mới vơ vét được mấy trăm thú sủng, đợi đến hôm nay bán giá tốt. Trên người của ngươi mang bạc đủ? Vân Khê hướng hắn trêu ghẹo nói, biết hắn là danh phú kỳ thực Cửu Nhị thiếu gia, trên người ngân phiếu cho tới bây giờ chưa bao giờ thiếu, còn từng bị nàng hãm hại quá không ít. Cửu Mộ Dã nhìn ánh mắt bất thiện của nàng đánh tới, hắn một trận đau lòng, nhưng lại không thể không ra vẻ khẳng khái. Bạc dĩ nhiên mang đủ, không mang theo đủ bạc, ta nào dám ra cửa. Nhị vị nếu coi trọng cái gì, cứ nói với ta tặng cho các ngươi cũng được. Hắn nói nửa câu sau thời điểm, mặt là hướng về phía Long Thiên Tuyệt, ý tứ lấy lòng rất rõ ràng. Long Thiên Tuyệt bất động thanh sắc, nhàn nhạt nói câu, vậy trước tiên nhìn kỹ hắn nói sau. Ba người cùng đồng hành, đi tới hiện trường buổi đấu giá. Buổi đấu giá Uy Hổ Thành hoành tráng hơn so với Thịnh Bảo Trai chừng gấp 10 lần. Trong sân một cảnh tượng náo nhiệt đang diễn ra, mỗi một vị khách nhân cũng cảm thấy không khí đó làm cho tâm tình mỗi người hưng phấn. Ở giữa sân, trăm chiếc lồng được sắp xếp theo thứ tự, phần lớn là công khai, chỉ có mấy cái lồng bao phủ miếng vải đen, che con vật ở bên trong. Các loại động vật tru lên, vờn quanh ở bốn phía buổi đấu giá tràng, mọi người cũng không hoảng sợ, ngược lại có thêm một loại nhiệt huyết sôi trào khoái cảm. Cửu Mộ Giã hào phóng, để cho ba người ngồi vào ghế lô dành cho khách quý. Sau khi ba người ngồi vào chỗ của mình, phát hiện xung quanh bọn họ còn có 20 mấy ghế lô, cũng đã ngồi đầy khách nhân. Những ghế lô gần cửa sổ, không nhìn thấy người ở bên trong, chỉ có thể thoáng cảm giác được hơi thở chấn động từ bên trong truyền tới. Người trong mấy ghế lô này thật không đơn giản, thực lực ít nhất huyền hoàng trở lên. Rốt cuộc là những cao thủ đến từ gia tộc nào? Vân Khê tay nắm chặt bên hông, cùng Long Thiên Tuyệt thấp giọng nghị luận. Bên cạnh Cửu Mộ Giã nghe nói, thất kinh kêu lên. Cái gì? Huyền hoàng cao thủ? Hắn thần thần nói song song, nếu như là các gia tộc phái những huyền hoàng cao thủ tới, mọi người đều là đại nhân vật a, ta làm sao dám đấu giá với bọn họ? Ngươi không phải là nhị công tử Tây Bắc đệ nhất thủ phủ sao? Sợ người của những gia tộc kia? Vân Khê cười nhạo nói. Cửu Mộ Giã nhìn không tốt lắc đầu, kia không giống. Cửu gia chúng ta ở trong mắt người ngoài đích thực là phú khả địch quốc không tệ, nhưng này cũng là người thế tục nói, người bình thường dùng ánh mắt thế tục xem. Những đại gia tộc chân chính kia, sau lưng bọn họ ẩn giấu rất nhiều tài phú, đây mới thực sự là kinh người đáng sợ. Theo chân bọn họ mà so sánh, Cửu gia chúng ta chẳng khác nào nhà giàu mới nổi, nơi nào dám so với bọn họ tài phú tích lũy vạn năm ngàn năm. Song song, ta hôm nay vốn còn muốn mua một con bạch hổ trở về, tặng cha. Bây giờ nhìn lại rất là khó khăn. Tại sao nhất định phải mua bạch hổ? Hiện trường nhiều thú sủng như vậy, bọn họ chưa chắc sẽ mua bạch hổ. Vân Khê nói. Cửu Mộ Giã nói, bọn họ đến Uy Hổ Thành, đương nhiên là hướng về phía bạch hổ tới. Ngươi nghĩ a, thần thú giữ nhà của học viện bạch hổ đến nay còn không có xuất hiện, mà chủ nhân buổi đấu giá 10 năm vơ vét bạch hổ nhiều như vậy, nói không chừng trong đó có một con là thần thú giữ nhà của học viện bạch hổ. Nếu quả thật đoán đúng rồi, mua một con bạch hổ thần thú để cho gia tộc táng ra bại sản cũng đáng. Hắn nói có đạo lý, dù sao thần thú không phải là gai trắng, tùy chỗ có thể thấy được. Long Thiên Tuyệt hướng Vân Khê khẽ mỉm cười. Cửu Mộ Giã thấy thế, không khỏi dùng mình, trợn mắt một cái, nghĩ thầm, người một nhà các ngươi tùy tùy tiện tiện là có thể triệu hồi một thần thú, cho nên đối với thần thú không có cảm xúc lớn như vậy, thật là kẻ ăn không hết người lần không ra a. Rắc, từ góc đối một gian ghế lô, cửa sổ rốt cục được mở ra, lộ ra khuôn mặt nam tử trung niên, ánh mắt sắc bén quét qua hội trường một vòng, sau đó ánh mắt tới chỗ ba người Vân Khê. Ánh mắt kia giống như mang theo điện lực, đem ba người từ trên xuống dưới đánh giá vài lần. Cuối cùng, hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng, lần nữa đóng cửa ghế lô. A, thật là tức quá. Đối với ta hừ còn chưa tính, đối với hai người cũng như vậy tức quá đi mất. Cửu Mộ Giã bất mãn lên tiếng, giống như là cố ý muốn cho đối phương nghe được khiêu khích của hắn. Nếu chỉ có một mình hắn, hắn trăm triệu không dám chọc chuyện. Nhưng là bây giờ bất đồng, có hai vợ chồng Vân Khê ở đây, hắn cái gì cũng không sợ, tốt nhất trong lúc song phương đấu đá, hắn dính một chút hào quang, được chút uy phong. Vân Khê khinh thường chừng hắn một cái, làm sao không biết tâm tư của hắn. Chúng ta vừa rồi cố ý thu liễm hơi thở của mình, hắn xem trong ba người chúng ta thực lực mạnh nhất chính là ngươi, hắn không nhìn chúng thực lực của ngươi, cho nên mới hử lạnh. Rất hợp tình hợp lý. Nếu như ngươi tiếp tục khiêu khích hắn, người thứ nhất hắn khiêu chiến chính là ngươi, ngươi có tin không? Vân Khê cố ý hù dọa hắn. Quả nhiên, sắc mặt Cửu Mộ Giã trắng nhợt, vội vàng che miệng mình, không dám nói loạn nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 52, đúng là tài đại khí thô. Buổi đấu giá tập trung càng ngày càng nhiều người. Trừ ghế lô của Vân Khê mở ra, những ghế lô khách quý khác không có mở ra. không khí có chút quỷ dị. Thừa dịp buổi đấu giá còn chưa chính thức bắt đầu, Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt hai người coi lại tiền mang trên người, một phen nói chuyện với nhau. Trên người chàng có bao nhiêu ngân phiếu? Vân Khê hỏi. Long Thiên Tuyệt nhấc lông mày nói, ngân phiếu không nhiều lắm, ước chừng mười mấy vạn. Vân Khê nhướng mày, có một chút vậy. Đủ sao? Long Thiên Tuyệt an ủi, không sợ, ngân phiếu không đủ, chúng ta còn có vàng. Chỗ này của ta ít nhất có mấy trăm hòm vàng, vàng không đủ, chúng ta còn có linh quả linh đan cùng long tinh thạch. Hôm nay mua tất cả thú sủng tuyệt đối đủ. Vân Khê hết sức bình tĩnh gật đầu, ừ, vậy còn không sai biệt lắm. Cửu Mộ Dã nghe vợ chồng hai người nói vậy, suýt chút nữa từ trên ghế lô lộn xuống. Cửu gia bọn họ tự xưng là Tây Bắc đệ nhất phù, cùng đôi vợ chồng biến thái này, vậy thì thật là gặp sư phụ rồi. Cửu sư huynh, tin tức của ngươi linh thông, người quen biết nhiều, không bằng đi hỏi thăm một chút tình huống của những khách quý ghế lô khác. Vân Khê mỉm cười, rời đi đề tài. Cửu Mộ Dã vẻ mặt cảnh giác nhìn nàng, cảm thấy nụ cười này rất già, biết nàng lâu như vậy, còn chưa từng nghe nàng khách khí như vậy gọi hắn một tiếng cửu sư huynh. Vô sự mà ân cần, không phải bất lương thì là đạo trích. Bất quá, thái độ tốt của Vân Khê ở một mức độ nào đó đã thỏa mãn một chút lòng hư vinh nho nhỏ của hắn. Được rồi, ta đi dò thăm một chút. Cửu Mộ Dã vừa rời đi gian phòng, Vân Khê nhịn không được, phá lên cười, Thiên Tuyệt, chúng ta hù dọa hắn như vậy, có phải hay không quá không phúc hậu? Chúng ta nói cũng là sự thật, vừa rồi không có khuyết đại. Long Thiên Tuyệt mang theo vẻ cười hiển nhiên, ôn nhu nhìn về phía nàng, mới vừa nàng vừa hỏi, hắn đã biết dụng ý của nàng, trên người hắn có bao nhiêu tài phú cho tới bây giờ đều đối với nàng công khai, nàng làm sao có thể không biết được. Cố ý hỏi rõ hắn, hiển nhiên là có dụng ý, để cho Cửu Mộ Dã biết được thực lực vợ chồng bọn họ, hắn mới có càng thêm nghị lực đi tìm hiểu tin tức. Như vậy tại thời điểm đấu giá mới có thêm nhiều thông tin, về phần đến lúc đó vợ chồng bọn họ có nguyện ý mua hay không, lại là chuyện khác. Người quen vợ chồng bọn họ đều biết, đối với tiền tài, vợ chồng bọn họ cho tới bây giờ cũng là vô cùng tiết kiệm, sẽ không tiêu tiền bậy bạ, vậy cũng được. Bất quá, tiền sau này không được lộ ra ngoài, cẩn thận một chút. Vân Khê gãi gãi cằm nói, Long Thiên Tuyệt mỉm cười hòa ái, phu nhân nói đúng. Vi phu nghe theo phu nhân. Hai vợ chồng nhìn nhau cười, có một loại đắc ý cấu kết nhau làm chuyện xấu. Tiêm, ba S mặc niệm cho Cửu đại thiếu chủ cũng không lâu lắm, Cửu Mộ Dã trở lại, còn mang về tới một người, chính là một trong những quản sự của buổi đấu giá. Quản sự vừa vào cửa cười híp mắt, phảng phất nụ cười kia đọng ở khóe miệng, rất là nhiệt tình. Hai vị khách nhân, tại hạ Triệu Thất, chính là quản sự cao cấp của buổi đấu giá. Đặc biệt phục vụ siêu cấp khách quý. Mới vừa nghe Cửu công tử nói, hai vị khách nhân đối với buổi đấu giá hôm nay cảm thấy hứng thú, không biết tại hạ có vinh dự ra sức phục vụ không, xin cứ việc phân phó. Các ngươi có vấn đề gì thì hỏi hắn a, ta đã đem tình huống của các ngươi nói cho hắn biết rồi, hắn rất nguyện ý vì các ngươi phục vụ. Cửu Mộ Dã cười bí hiểm nói, khó trách thái độ quản sự lại nhiệt tình như vậy, nguyên lai là biết tài phú trên người bọn họ. Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, hết thảy đều ở trong dự liệu. Triệu Thất, ta hỏi ngươi, những khách quý ghế lô khác hôm nay tới đều là khách nhân có địa vị, có hay không đối với chúng ta tạo thành uy hiếp? Long Thiên Tuyệt hỏi, theo luật lệ buổi đấu giá, thông tin về khách nhân ở ghế lô dành cho khách quý, từ trước đến giờ đều là giữ bí mật. Chúng ta không có quyền hỏi tới, cũng không dễ dàng hướng khách nhân khác tiết lộ. Tựa như hai vị khách nhân, trong quá trình đấu giá, chúng ta cũng không hỏi các ngươi bối cảnh cùng lai lịch. Chỉ cần các ngươi có bạc, có thể kêu giá tốt, chúng ta tôn trọng. Những khác ghế lô khách nhân cũng là đồng dạng đạo lý. Triệu Thất mang theo nụ cười chuyên nghiệp nói. Theo hắn nói, chính là chỉ nhận bạc không nhận người. Đúng vậy. Bản thân buổi đấu giá chính là nơi thu hút vàng, người nào có bạc, người đó chính là gia. Vân Khê đảo trong mắt, suy tư, bỗng nhiên nghĩ ra một kế. Triệu Thất, ngươi biết Cửu gia không? tiểu nhân đương nhiên biết Cửu Gia. Cửu Gia là Tây Bắc nhất đái thủ phủ, phú khả địch quốc. Triệu Thất mang theo ánh mắt kim quang nhìn về Cửu Mộ Dã. Hắn đã biết thân phận Cửu Mộ Dã là Cửu Gia đại công tử. Ánh mắt sùng bái, để cho Cửu Mộ Dã thỏa mãn lòng hư vinh. Vân Khê tiếp tục nói, nhà chúng ta mặc dù không giàu như mấy gia tộc ở Long Tường Đại Lục, nhưng so với Cửu Gia thì giàu có một chút. Nga, Triệu Thất đáy mắt kim quang càng thêm lóng lánh. Cửu Mộ Dã liên tiếp gật đầu, hắn tuyệt đối tin tưởng vào bản lãnh vơ vét của cải của vợ chồng bọn họ, tài phú khẳng định có thể thắng được Cửu Gia bọn họ. Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt liếc Vân Khê một cái, đôi mắt giơ lên, mới vừa là ai nói sau này không muốn cho người ngoài biết tiền tài, hiện tại nay không biết đã vứt đi nơi nào. Vân Khê bắt tay vào nhau, bình tĩnh nói, ngươi cũng biết, người có tiền giống chúng ta, thích kết giao bằng hữu với người có tiền. Ta hiện tại có một ý nghĩ, chính là hy vọng có thể kết giao một chút với những khách quý gian phòng khác làm bằng hữu, nhưng không biết lấy cớ gì, không biết Triệu quản sự có chủ ý gì hay sao. Triệu Thất suy nghĩ, rất nhanh đưa ra chủ ý, cái này dễ thôi, ở buổi đấu giá, trước kia cũng đã gặp qua chuyện tương tự. Rất nhiều khách nhân muốn làm quen với những khách nhân khác ghế lô, bình thường cũng sẽ chi chút bạc để dâng lên trà ngon rượu ngon cho khách nhân ở khác ghế lô. Nếu đối phương nhận lễ như vậy là bọn họ nguyện ý cùng các ngươi làm quen, hết thảy đều dễ dàng như nước chảy thành sông. Nếu như đối phương cự tuyệt, vậy thì đại biểu bọn họ không muốn cùng các ngươi làm quen. Cái chủ ý này không tệ. Vân Khê vừa ý gật đầu, lại hỏi, vậy ở đây trà ngon nhất bán bao nhiêu lạng bạc? Ngài hỏi đúng người rồi. Chỗ chúng tôi cùng thương nhân bán trà lớn nhất trong thành hợp tác quan hệ làm ăn. Họ cung cấp các loại lá trà ngon nhất, trong đó trà thấp nhất, một cân trà là 10 lượng bạc. Trà ngon nhất, một cân trà giá 1.000 lượng hoàng kim. Triệu Thất tủm tỉm cười nói, Vân Khê khóe mắt co rút lợi hại, coi như là người có tiền, cũng không có xa xỉ như vậy. Đây rốt cuộc là uống trà hay là gặm hoàng kim đây? Không mắc, không mắc. Trà ngon nên giá trị cao một chút, rất đáng giá. Trong lòng nàng hung hăng mắng hắn nhưng ngoài miệng lại nói khác. Triệu Thất mắt lộ hung quang, biết là sẽ làm thịt được con dê béo. Phu nhân muốn bao nhiêu trà? Tiểu nhân thay ngài đi làm, hơn nữa tự mình đem những trà đưa đến các ghế lô, bảo đảm hoàn thành chuyện này. Ngươi có chắc chắn bọn họ nhận lấy trà của ta? Vân Khê kích hắn. Triệu Thất khẳng định gật đầu, cười bí hiểm nói, chỉ bằng ba tấc lưỡi của tiểu nhân, không chuyện gì là không làm được. Phu nhân chỉ cần nhớ sau khi chuyện thành công, cho tiểu nhân một chút phần thưởng là được rồi. Vân Khê liếc mắt cười, cười đến ôn nhu khác thường, đó là tự nhiên, chỉ cần ngươi làm tốt, phần tốt khẳng định không thể thiếu ngươi. Đa tạ phu nhân rồi. Phu nhân muốn bao nhiêu trà đây? Đưa đi mấy ghế lô? Triệu Thất vui vẻ nói. Muốn đưa, đương nhiên là phải đưa đến tất cả ghế lô. Ta nghĩ sẽ đưa 100 cân sao? Lễ nhiều người không trách sao? Triệu Thất nghe 100 cân, hút khí, hai mắt kim quang rạng rỡ, phảng phất thấy được một ngọn núi vàng hướng hắn đập tới. 100 cân a, một cân trà chính là 1.000 lượng hoàng kim, như vậy 100 cân trà chính là 10 vạn lượng hoàng kim. Thiên, chỉ một là cuộc trao đổi này, là hắn có thể rút ra mấy vạn lượng hoàng kim. Nếu hắn có mấy vạn lượng hoàng kim, hắn chính là phú ông rồi. Hắn còn cần ở chỗ này làm quản sự sao? Đáy lòng hắn hưng phấn không thôi. Đang chuẩn bị rời khỏi gian phòng, đi trước sắp xếp, đột nhiên phía sau chuyện tới một thanh âm. Bổ sung, sẽ phải 100 cân trà giá thấp nhất. Mỗi cái ghế lô đưa lên 10 cân. Nếu như bọn họ không cần, nhớ đem về. Một cân trà 10 lượng bạc trắng, cũng là rất quý. Triệu Thất dưới chân lảo đảo một cái, suýt nữa ngã quỵ, hắn không có nghe lầm sao? Mỗi cái ghế lô đưa 10 cân trà giá 10 lượng bạc trắng một cân trà. Giết hắn đi còn hơn, hắn không có cái dũng khí đem trà như vậy vào cho khách nhân ở ghế lô dành cho khách quý. Cửu Mộ Dã bị sặc nước miếng của mình, phía trước còn nói mình có nhiều tiền, hiện tại đến lúc dùng bạc lại keo kiệt như vậy, mệt cho nàng nghĩ ra. Nếu vào lúc này ai đưa hắn 10 cân trà loại này, nhất định hắn cho là đối phương cố ý khiêu khích hắn. Tại sao? Đưa 10 cân nhiều sao? Vậy thì mỗi cái ghế lô đưa 5 cân cũng được, của ít lòng nhiều. Vân Khê rất bình tĩnh nói, đáy mắt ẩn chứa nụ cười, cũng không sợ sự chê cười của những người khác, cố ý trêu đùa Triệu Thất. Long Thiên Tuyệt nhịn cười, hai vai khẽ lay động. Trong nháy mắt Triệu Thất hiểu rõ, của ít lòng nhiều như vậy là lần đầu tiên hắn gặp, chân chính một cực phẩm nha. Làm sao còn không đi? Đây là đạo lý tiếp đón khách nhân của các ngươi. Vân Khê ra vẻ tức giận, đề cao âm điệu. Triệu Thất không có cách nào, chỉ đành phải kiên trì rời đi. Cửu Mộ Giá vô cùng đồng tình đưa mắt nhìn bóng lưng ảo não Triệu Thất rời đi, lắc đầu, nhớ tới trước kia hắn từng bị hại, đã coi là nhẹ đi. Theo chân hai vợ chồng bọn họ ở chung một chỗ phải thường xuyên cảnh giác, không biết lúc nào bị bọn họ ra tay à. Long phu nhân, người đưa trà như vậy cho bọn họ, ta đoán bọn họ nhất định sẽ đến đây, cho rằng ngươi cố ý làm mất mặt bọn họ, khiêu khích bọn họ. Vân Khê xem thường nói, đến thì tốt chứ sao, tới không phải là có thể biết rõ bối cảnh sau lưng bọn họ. Cửu Mộ Giá hơi sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra nàng muốn chính là kết quả như vậy. Một khi khách quý ở ghế lô bị chọc giận, bọn họ sẽ tự động rời khỏi sương phòng, đến lúc đó không phải bọn họ dễ dàng nhận biết thân phận đích thực của đối phương sao? Thật là hay a. Sao hắn lại không nghĩ tới? Còn tưởng rằng nàng chỉ muốn trêu chọc Triệu Thất thôi, nguyên lai là có mưu kế khác. Cao tay, thật là cao tay. Cửu Mộ Giá hướng nàng giơ ngón cái. Quả nhiên như dự đoán của Vân Khê, rất nhanh mấy vị khách nhân xông ra khỏi phòng. Bất quá không phải là hướng về phía bọn họ, mà là đem Triệu Thất đánh một trận. Đáng thương Triệu Thất với một đôi mắt gấu mèo vẫn phải tiếp tục công việc của hắn. Thiên Tuyệt, chẳng thấy sao? Long Thiên Tuyệt hí mắt, ánh sáng chợt lóe rồi biến mất. Nàng có phát hiện hay không? Những người này cùng một nhóm. Ý chẳng là, bọn họ cũng không quá quan tâm đến kẻ khiêu khích. Cho dù nhận lấy khiêu khích, bọn họ cũng ẩn nhẫn, không muốn rước lấy sự phiền toái. Vân Khê nói, Long Thiên Tuyệt vuốt cằm, không sai. Ngoài ra, ta còn lưu ý đến sự bất đồng những ghế lô ở giữa đều có người âm thầm trao đổi ánh mắt, thật giống như bọn họ quen nhau, rồi lại làm bộ như không nhận ra. Ta cũng vậy có cảm giác như vậy. Cửu Mộ Giá nhanh chóng chen vào, hắn nhận thấy nếu mình không nói gì, chỉ có thể thấy hắn không thông minh, hoàn toàn theo không kịp hai vợ chồng bọn họ. Hai vợ chồng Vân Khê hoàn toàn không nhìn hắn, tiếp tục cùng nhau thảo luận. Nếu như bọn họ thật sự quen nhau, vậy thì buổi đấu giá này, những người khác muốn theo chân bọn họ đấu giá, đó là một con đường chết. Rốt cuộc là người của gia tộc nào, tài lực thật mạnh, muốn đấu giá như thế nào đây? Vân Khê tăng thêm nghi ngờ. Xem xét tình hình trước đã, Long Thiên Tuyệt nói. Không bao lâu, tiếng chuông lầu dưới vang lên, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Đấu giá đầu tiên chính là một thú sủng bình thường, mười mấy vạn đến mấy trăm vạn lượng bạc trắng không đợi ra giá. Những khách nhân bình thường điên cuồng ra giá, mà những khách nhân ở ghế lô dành cho khách quý cơ hồ không có bất kỳ động tĩnh, vẫn cửa sổ vẫn đóng. Cửu Mộ Giá không biết tiêu vào việc gì, cũng mua được mấy con thú sủng vui đùa một chút. Cho đến con bạch hổ thứ nhất bắt đầu đấu giá, ghế lô dành cho khách quý rút cục cũng có động tĩnh. Trong đó một cái ghế lô cửa sổ mở ra, có người ra giá 100 vạn lượng bạc trắng. Ban đầu giá tiền cao nhất cũng chỉ là mấy chục vạn lượng bạc trắng, hiện tại thoáng một cái lên tới 100 vạn lượng bạc trắng. Hiện trường lập tức dâng lên một làn sóng nho nhỏ, thanh âm ra giá của những khách nhân bình thường từ từ nhỏ đi. Trên căn bản đã không có người ra thêm giá, giá dường như dừng lại tại đó. Đấu giá sư ngẩng đầu, quét qua các ghế lô, hiện tại chỉ có một ghế lô ra giá, trường hợp như vậy quá mức không bình thường. 100 vạn lượng bạc trắng mua một con bạch hổ, tuy nói giá như vậy là không thấp, nhưng so với dự tính của hắn thấp hơn nhiều. Trong lòng hắn lo lắng, không cam lòng chấm dứt như vậy. Trong khi hắn đang lo lắng, rốt cục có thanh âm người thứ hai, 500 vạn lượng bạc trắng. hiện trường một mảnh xôn xao. Tầm mắt mọi người nhất tề hướng tới ghế lô dành cho khách quý, chỉ thấy một vị công tử trẻ tuổi, tướng mạo bình thường, quần áo hoa lệ quý khí ra giá. Từ ánh mắt đắc ý của hắn có thể phán đoán, mới vừa 500 vạn lượng bạc trắng đích xác là xuất từ miệng của hắn. Một tiếng 500 vạn lượng bạc trắng này vừa ra khỏi miệng, những khách quý ghế lô khác cùng tầng lầu cửa sổ nhất tề đẩy ra. Từng đạo ánh mắt bất thiện hướng hắn bắn tới. Những ánh mắt này, phảng phất có thể đem Cửu Mộ Giá xuyên thấu toàn thân. Cửu Mộ Giá cảm thấy rất áp lực, cả người run lên, quay đầu lại nhìn về phía vợ chồng Vân Khê. Hắn vì hai người mới ra giá, hiện tại thoáng cái trở thành cái đích chỉ trích cho mọi người. Hắn có chút lo lắng, hôm nay làm sao rời khỏi hiện trường đấu giá Cửu sư huynh, ngươi phải nghênh địch. Ngươi đang thay mặt Cửu gia. Vân Khê nổi giận nói. Cửu Mộ Giá khuôn mặt đầy hắc tuyến, hắn mới không muốn đem Cửu gia lâm vào hiểm cảnh. Yên tâm, có chúng ta ở đây, bọn họ không dám hạ thủ với ngươi. Long Thiên Tuyệt cũng cho hắn một ánh mắt an tâm. Có Long Thiên Tuyệt bảo đảm, lòng tin của Cửu Mộ Giá hồi phục, sống lưng cũng thẳng hơn, hướng về phía những ghế lô dành cho khách quý khác hướng những cao thủ trợn mắt nhìn. Nhìn cái gì vậy? Có bản lãnh thì tăng giá đi, nhìn ta thì hay lắm sao? Tiểu tử, ngươi đảo loạn cái gì? Trong đó một cao thủ hướng hắn trừng mắt, ánh mắt sắc bén mang theo kình phong, hướng Cửu Mộ Giá đến, rõ ràng cho thấy muốn cảnh cáo hắn. Cửu Mộ Giá thầm cảm thấy không ổn, vội vàng phòng ngự, đáng tiếc là đã muộn, mắt thấy kình phong bén nhọn kia sẽ đập vào mặt, hắn nhắm hai mắt lại. Thảm trạng phát sinh không như dự tính, hắn chỉ cảm thấy có một lực bao vây thân thể hắn, đem kình phong bắn ngược trở về. Hắn từ từ mở mắt ra, chấn động, giống như là có phong ấn tại ở trước mặt hắn, đem hắn cách ly với thế giới bên ngoài. Hắn tò mò đưa tay, muốn chạm đến kết giới. Phong ấn ngón tay còn chưa chạm đến kết giới, hắn đã bị bắn ngược trở lại. Ta dùng thuật phong ấn, đem chọn ghế lô phong ấn, ngươi cũng có thể yên tâm lớn tiếng ra giá, không người nào có thể động được đến ngươi. Vân Khê giải thích cho hắn. Cửu Mộ Giã mừng rỡ, quả nhiên thấy cao thủ đối diện liên tục công kích, nhưng công kích không có hiệu quả, thấy mặt đối thủ đần thối, đối với hắn không có biện pháp, chỉ có thể hướng hắn trừng mắt. Hắn cực kỳ đắc ý, dung đùi hướng về phía đối phương khoa tay múa chân ra dấu tay, khiêu khích. Tới a, có bản lãnh các ngươi tới a. Tiểu tử kia rốt cuộc là người nào? Còn có, ở cùng với hắn là một nam một nữ là nhân vật như thế nào? Nhanh đi tra rõ đi. Mấy những cao thủ ở ghế lô dành cho khách quý nóng mắt, vốn là chuyện ván đã đóng thuyền. Người của bọn họ cố ý bao tất cả ghế lô dành cho khách quý, căn bản không có đối thủ. Ai ngờ lúc này đột nhiên nhô ra ba người phá hư chuyện tốt của bọn hắn. Bọn hắn vừa tức vừa thẹn, không hẹn đem tổ tông 18 đời của ba người hết thảy điều tra ra. Ghế lô số 9, vị công tử này ra giá 500 vạn lượng bạc trắng, có còn vị nào ra giá cao hơn 500 vạn lượng bạc trắng? Đấu giá sư vui vẻ, thoáng cái thêm 400 vạn lượng bạc trắng, có tiền đồ a. Hắn có dự cảm, cái giá này vị còn không ngừng, nói không chừng còn tăng lên mấy lần. Hắn dự cảm quả nhiên không có sai. Những ghế lô dành cho khách quý khác liên tiếp ra giá 600.000 lượng. Cửu Mộ Giã ha ha cười một tiếng, cả người nhiệt huyết sôi trào. Như thế nào? Chúng ta ra giá bao nhiêu? Tùy tiện theo bọn họ vui đùa một chút đi. Long Thiên Tuyệt nói. Tốt, vậy thì ra. Cửu Mộ Giã lời của còn chưa nói ra khỏi miệng, Vân Khê thay hắn hô giá 10 triệu. Cả hội trường sôi trào. Điên rồi, sao lại có người ra giá như vậy? Giá quy định mới không tới 10 triệu lượng bạc trắng một con bạch hổ, bọn họ lại ra giá gấp 400.000 lần, thật là ném tiền qua cửa sổ a. Xung quanh, khách quý trong rạp rối rít không bình tĩnh được nữa, từng đạo ánh mắt hung hãn bắn về phía ghế lô của đoàn người Vân Khê. Đây mới là con bạch hổ thứ nhất của buổi đấu giá. Bọn họ đã đem giá hết lên 1.2 vạn, hoàn toàn phá hư giá thị trường sao? Không được, này đầu nếu thua trận, đấu giá kế tiếp, bọn họ làm sao có thể chuyển bại thành thắng. Nói gì, ván này nhất định phải thắng. Thêm, có cao thủ nghiến răng nghiến lợi hô. Ách, khách quan muốn thêm bao nhiêu? Đấu giá sư ngước cổ, cẩn thận hỏi. Thêm 100 vạn lượng. Hiện trường lại một mảnh xôn xao, bảng giá càng ngày càng cao nha. Long phu nhân, chúng ta ra bao nhiêu? Cửu Mộ Dã hưng phấn mà quay đầu lại hỏi, quá mức vui vẻ, thật sảng khoái a. Vân Khê không nhanh không chậm, hướng hắn giơ hai ngón tay. Cửu Mộ Dã nhìn thấy, kích động suýt nữa thì nhảy dựng lên, ra giá như vậy cũng quá hung ác đi. Chúng ta ra 20 triệu lượng. Cửu Mộ Dã cảm giác thanh âm mình đều ở phát run, chưa từng chơi lớn như vậy, quá kích thích. Mấu chốt chính là người khác trả bạc, cho nên hắn một chút cũng không đau lòng. Xung quanh, ghế lô khách quý vang lên các loại thanh âm lật bàn, tiếng vỡ vụn của đồ sứ, rầm rầm vang lên. Phía dưới những khách nhân bình thường yên lặng như tờ, không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Căn bản là người điên sao? Sao lại ra giá như vậy? Vị công tử ghế lô số 9 ra giá 20 triệu, là 20 triệu lượng bạch. Có ai ra cao hơn 20 vạn lượng bạc trắng không? Đấu giá sư sắc mặt hồng nhuận, nhiệt huyết xông thẳng tới sau gáy. Hắn đang bắt đầu tính toán, nếu dựa theo cái giá tiền này, một con bạch hổ bán 20 triệu lượng, như vậy hôm nay 50 mấy con bạch hổ có thể bán ra. Trời ạ, 1 tỷ lượng bạc trắng a. Cái giá tiền này thật sự quá kinh khủng đi. Đấu giá sư hung hăng lau mồ hôi. Một chút mồ hôi này cũng là mồ hôi hạnh phúc a. Đại ca, làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn tăng thêm giá không? Trong đó một gã cao thủ vừa lau mồ hôi, vừa hỏi một gã cao thủ khác. Người sau cũng là đầu đầy mồ hôi hột. Tình huống khác thường như vậy, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của bọn họ. Dựa theo kế hoạch lúc đầu của bọn họ, 100 vạn lượng bạc trắng là có thể mua một con bạch hổ. Hiện tại lại giá tiền tăng lên tới 20 triệu, so với lúc trước có thể mua được 20 con bạch hổ. Làm sao bây giờ? Tiếp tục tăng giá, hay là cho qua? Chủ tử phân phó, vô luận như thế nào cũng muốn đem nhóm bạch hổ này mua lại. Bạch hổ thần thú của học viện bạch hổ rất có thể là trong nhóm bạch hổ này. Nếu lọt một con, chúng ta như thế nào hướng chủ tử khai báo? Đúng vậy a. Lấy tính tình của chủ tử, khẳng định hắn không tha cho chúng ta. Ta xem ba người ghế lô số 9, rõ ràng chính là quấy rối tới. Trên người bọn họ chưa chắc có nhiều ngân lượng như vậy. Chúng ta hãy cùng bọn họ liều mạng một phen, để cho bọn họ biết khó mà lui. Đúng, nói gì cũng không có thể bại hạ trận. Phải đem con bạch hổ thứ nhất mua được. Hai người thương nghị xong, cao thủ cầm đầu lên tiếng ra giá. Lại thêm 100 vạn lượng. Hiện trường những khách nhân bình thường đã chết lặng. Ánh mắt từ ghế lô dành cho khách quý chuyển sang ghế lô số 9. Bọn họ song phương điên cuồng ra giá. Long phu nhân, như thế nào? Chúng ta lại thêm bao nhiêu? Cửu Mộ Dã xoa xoa tay, hăng hái hỏi. Ai nói chúng ta phải tăng thêm giá? Vân Khê bĩu môi, buông tay nói, 20 triệu mua một con bạch hổ, là người ngu mới có thể làm chuyện như vậy. Chẳng lẽ chúng ta là kẻ ngu sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 53, Thần thú Bạch Hổ, Uy Vũ. Edit, Phương Thanh Bater. Tiểu Mộng Cửu Mộ Dã hung hăng sặc nước miếng. Hắn rốt cục đã hiểu vì sao mấy lần trước mình theo chân vợ chồng bọn họ cùng nhau đấu giá, sẽ có loại cảm giác muốn chết đi. Bọn họ rõ ràng chính là vui đùa, nơi nào là thật tâm tới đấu giá. Hắn âm thầm thấy may mắn, lần này, hắn theo chân bọn họ đứng ở một bên, nếu không người hộc máu kia sẽ là hắn. Ghế lô số 1 ra giá 20 triệu 100 vạn, 20 triệu 100 vạn, còn vị nào ra giá cao hơn 20 triệu 100 vạn lượng bạc trắng không? Đấu giá sư thanh âm cao vút mà hưng phấn. Hội trường tất cả mọi người nhất tề nhìn về phía ghế lô số 9, xem bọn hắn còn có thể sẽ không tiếp tục tăng giá. Sau đó liền thấy cửa sổ ghế lô số 9 đột nhiên đóng lại, ý tứ rất rõ ràng, bọn họ bỏ qua. Ta tuyên bố, bạch hổ thuộc về khách nhân ghế lô số 1. Kèm theo tuyên bố của đấu giá sư, toàn trường sấm dậy tiếng vỗ tay, đưa tới ghế lô số 1. Mà giờ khắc này, những khách nhân ghế lô số 1, mọi người đen mặt lại, thật giống như cầm lên hòn than nóng bỏng, tâm tình kém đến cực điểm. Nguyên gốc trăm vạn lượng bạc trắng có thể hoàn thành chuyện, thế mà lại dùng gấp 20 lần giá tiền mới mua được. Có huyện nào buồn bực hơn không cơ chứ? Tiếng vỗ tay toàn trường, nghe chói tai như vậy, vào trong tai bọn họ, ngược lại thành một loại châm chọc. Đã tra ra chưa? Bọn họ rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Đại ca, ta đi dò thăm rồi. Bọn họ có một là đến từ Tây Bắc Cửu Gia, là Cửu Gia Đại Thiếu Gia. Hai người khác thân phận, tạm thời không tra ra. Ta xem hơn phân nửa là người hầu Cửu Đại Thiếu Gia. Người hầu, người số ở gia khí thế áp đảo chủ tử là người hầu sao? Trong ba người bọn họ rõ ràng một nam một nữ kia là chủ, Cửu Đại Thiếu Gia càng giống một người hầu hơn. Gã cao thủ cầm đầu híp lại mắt, ánh sáng lạnh gợn sóng, suy tư một hồi lâu nói, bọn họ mới vừa rồi không phải là tặng trà cho chúng ta sao? Bây giờ chúng ta đáp lễ bọn họ, cũng đem cho bọn họ 10 cân trà. Ngươi tự mình đi thăm dò bọn họ. Dạ, thuộc hạ đi ngay. Ghế lô số 9, ba người Vân Khê hiện đang nghỉ ngơi, nhàn nhã uống trà lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Khách quan, là ta, Triệu Thất. Vào đi. Cửa phòng mở ra, lộ ra khuôn mặt biến dạng của Triệu Thất. Hắn cố gắng cười, làm cho mình khôi phục diện mạo đến phục vụ với nụ cười chuyên nghiệp. Trong tay còn bưng một bình trà lớn.